Các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Biệt Tự, chương thứ 14, Mất Tích, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Đại thảo nguyên phủ một lớp cỏ vàng, tựa như mặt biển màu xanh vàng cuồn cuộn sóng nhấp nhô. Cỏ gần như cao bằng nhau, nhưng cồn đất bên dưới thì lại nhấp nhô không bằng phẳng. Địa hình cao thấp đan xen, ở đại đa số các khu vực trên thảo nguyên, độ chênh lệch giữa điểm cao và điểm thấp đều không lớn lắm. Nhìn từ xa hoặc từ trên cao rất khó phân biệt. Trên thảo nguyên cũng có núi nham thạch hoặc núi sa thổ, vì nơi đây trời cao đất rộng nên nhìn từ xa chỉ thấy trời đất liền lạc, nhấp nhô liền miên, chỉ khi đến gần sát mới có thể cảm nhận được độ dốc lớn thế nào. Dấu tích của đàn bò chạy loạn biến mất trên một con dốc, chúng tôi vội vàng dẫn ngựa sục sạo kỹ càng, liền phát hiện ra vết chân tán loạn trên đám cỏ. Xung quanh còn có dấu vết cỏ bị gặm, chứng tỏ rằng lũ bò sau khi chạy đến đây thì đã bình tĩnh lại, không còn kinh hoàng nữa, thậm chí còn dừng lại ở đây gặm cỏ. Nhưng kỳ quái một điều là cả một đàn bò lớn như thế lại không dừng biến mất. Cho dù lũ bò có gặp phải đàn sói tấn công thì ít ra cũng phải có dấu vết, như dấu chân hay dấu gì đó chứ. Xét cho cùng thì bốn chúng tôi cùng đuổi theo sát ngay phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lực lượng nào có thể khiến cả một đàn bò biến mất được chứ? Tôi ngồi trên lưng ngựa hỏi Đinh Tư Điểm, trên thảo nguyên này có vòi rồng không, hay là cuồng phong cuốn cả đàn bò đi mất rồi? Đinh Tư Điểm đáp, nghe nói ở ngoại mông thi thoảng cũng có vòi rồng, còn trên thảo nguyên này thì cực kỳ hiếm gặp. Và lại vòi rồng có thể cuốn đi cả trăm con bò thì phải lớn đến chừng nào chứ? Nếu có vòi rồng thật, hôm nay trời trong thế này, nếu có thì chúng ta đã thấy từ tít xa kia rồi. Thế một điều nữa là cỏ xung quanh đây làm gì có vết tích gió quật đâu. Nói đoạn cô liền quay sang hỏi lão Dương Bỉ. Dù sao lão Dương Bỉ cũng từng sống trên thảo nguyên này mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú hơn đám thanh niên trí thức chúng tôi nhiều lắm. Lão Dương Bỉ không nói gì, ông nhảy xuống ngựa, sờ mó vết chân bò dưới đất, quan sát tỉ mỉ một lúc lâu, cuối cùng chán nản ngồi phịch xuống đất, nước mặt đầm đìa chảy vòng quanh gương mặt già nua. Xem ra hơn 200 con bò chắc chắn đã bị con yêu lòng trên thảo nguyên nuốt mất rồi. Lão Dương Bỉ vừa khóc vừa đấm ngực dậm chân. Trường Chính Thiện ơi hỡi, sao lại trừng phạt kẻ du mục mạnh khổ này như thế? Mấy chục năm trước, người anh em ruột thịt của ông đã đến gần nơi này liền mất tích. Giờ cả một đàn bò chạy đến đây cũng không thấy tầm hơi. Mà lũ bò này đều là tài sản của tập thể. Nếu tôi qua không uống sảy khất mà bỏ công đi ra cố lại hàng rào quê đàn bò thì cộng đầu đến nồng nỗi này, trách nhiệm thực sự quá lớn. Hơn nữa cấp trên mà tra xuống thì chẳng biết giải thích thế nào. Nói rằng đàn bò đã bị rồng nuốt mất rồi, đến một cọng lông cũng chẳng còn, thử hỏi có ai tin đây. Đình Tư Điểm cũng lo cuống lên, nước mặt lã chã tuôn rơi. Nhìn bề ngoài cô có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra nội tâm rất nhạy cảm, vô cùng mỏng manh, chẳng khác nào những cô gái bình thường khác. Đòn giáng lớn nhường này, cô thực không thể nào trụ vững nổi. Tôi và Tuyền Béo thấy vậy mà cũng lấy làm lo lắng cho hai người. Tôi vội tung mình xuống ngựa, bước đến khuyên lão Dương Bỉ. Cháu thấy việc đã đến nước này rồi, không tìm được đàn bò về thì chúng ta không xong đâu. Giờ có lo mấy cũng vô dụng, chúng ta phải mau chóng tìm khắp xung quanh xem sao. Dù phải lật tung cái thảo nguyên này lên, cũng phải tìm cho bằng được bọn chúng. Tôi chẳng tin vào mấy cái chuyện truyền thuyết yêu long nuốt người và gia súc gì cả. Mà kể cả có trường hợp là trên thảo nguyên này thực sự có một loài mãnh thú gì đấy, ngoại hình giống như con rồng ẩn náu, thì nó cũng không thể một hơi nuốt chửng hết bao nhiêu con bò như thế được. Dạ dày quái gì mà to như thế? Mà kể cả là như thế, chẳng lẽ nuốt rồi không nhè xương ra chắc? Tìm được xương bò thì ít nhiều cũng có cái mà ăn nói. Cái thời buổi này người ta chuộc mũ cho nhau nhiều lắm. Nếu chẳng may không tìm được lũ bò về, đám người ở trên chỉ cần tùy tiện chụp cho ông lão Dương Bỉ và Đinh Tư Điểm một cây mũ, vậy là đủ chết cũng không đến hết tội rồi. Còn những chuyện dù sợ mấy cũng không tránh đi được. Gặp thời khắc quan trọng thì chỉ có thể nghiến răng mà chống đỡ đến cùng. Có thời gian khóc lóc thì chi bằng mau mau đứng dậy mà đi tìm lũ bò về còn hơn. Tuyền Béo cô khuyên rằng, Tư Điểm đừng khóc. Trong ấn tượng của mình ấy, bạn đâu phải là cô gái chỉ biết khóc lóc nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, không dám gánh vác điều gì. Như năm xưa chúng ta chẳng phải đều là hồng vệ binh, đảo khắp năm châu phong lôi khởi, lật tung bốn biển nước mây hận, quẹt sạch mọi nghiêu quỷ xà thần hay sao? Bạn cũng từng nói rằng tương lai muốn là một chiến sĩ văn công giải phóng, có trí tuệ và viễn kiến chắc việt, có tư duy lý luận sâu sắc cùng tinh thần chiến đấu quật cường cơ mà. Bạn đừng có bắt chước cái cậu Hồ Bát Nhất suốt ngày kêu gào rằng thu vui thấp kém là không có tội. Đừng bao giờ quên, cái chết không thuộc về giai cấp công nhân. Đình Tư Điểm nghe Tuyển Béo nói thế cũng phải bật cười trong nước mắt. Cô rụi rụi mấy giọt lệ nhòa trên mặt rồi gật đầu nói: đúng vậy, cái chết không thuộc về giai cấp công nhân. Cô vào Lão Dương Bì, một già một trẻ được tôi và Tuyển Béo khuyên giải, cuối cùng cũng nhận định được rõ tình hình. Trên đời này, người có thể cứu vãn vận mệnh của mình chỉ có chính mình mà thôi. Oán trời đất căn bản chẳng có ý nghĩa gì hết. Giờ không còn cách nào khác, muốn tìm bỏ về thì chỉ còn cách tự mình tiếp tục đi tìm. Khóc lóc kêu gào ở đây cũng không thể khiến lũ bò tự tìm đường về được. Thực ra tôi vẫn còn một suy nghĩ chưa nói rõ ra với cả bọn. Hôm qua Lão Dương Bì kể rằng mấy chục năm trước, em trai ông ta bị người ta ép phải dẫn đường đến động Bách Nhãn. Ông có nói đó là một nhóm thổ phỉ ở vùng núi, còn khiêng theo một cái giường rất lớn. Từ lúc ấy tôi đã có cảm giác chuyện này hết sức ly kỳ rồi. Thời gian xảy ra việc này rất khớp với thời gian trong câu chuyện của thím Từ. Nói không chừng đó lại chính là bọn phỉ nê hội mang cái thứ đào được trong núi đến Thảo Nguyên. Động cơ tại sao chúng lại chọn Thảo Nguyên thì tôi không đoán được, nhưng trong cái giường của Hoàng Đại Tiên kia thì 10 phần có đến 8 phần chính là vàng bạc châu báu rất có giá trị. Nếu không tìm được đàn bò, vạn nhất lại tìm được vàng bạc, có lẽ cũng có thể giúp Đinh Tư Điểm và Lão Dương Bì lấy công chuộc tội. Vì đã nghe quá nhiều truyền thuyết về mạch vàng ở vùng Hưng An Lĩnh nên tưởng động Bách Nhãn chính là kho giấu vàng của bọn thổ phỉ đã bám rễ trong đầu tôi, hình thành nên ấn tượng chủ quan. Mọi suy đoán tưởng tượng về sau tất cả đều dựa trên tiền đề này. Tôi phỏng đoán rằng những người bị mất tích kia rất có khả năng đều đã bị lũ thổ phỉ canh giữ kho tàng giết người diệt khẩu cả rồi. Rồi cuối cùng bọn nê hội ấy xuất hiện mâu thuẫn nội bộ vì tranh đoạt vàng bạc và cần báu vật trong bộ cổ, đánh nhau đến chết tiệt hết cả, chắc chắn là thế rồi. Thời ấy kiến thức của tôi còn nông cạn, chuyện gì cũng không nghĩ sâu xa, lại còn rất vừa lòng với suy đoán ấy, cảm thấy 10 phần thì chắc đến 8-9 là như thế. Ở mé bên cái dốc mọc đầy cỏ này là một khe núi, men theo đường mòn đi xuống chính là nơi đổi đất nhấp nhô mà mọi người nơi đây đều sợ hãi, động Bách Nhãn. Chúng tôi tạm thời vẫn chưa nản lòng, lại nhảy lên lưng ngựa đi xung quanh tiếp tục sục tìm dấu vết. Lúc này trời đã quá ngọ, chúng tôi cũng vừa mới lên lưng ngựa chưa được bao lâu, lúc ngựa bỗng đột nhiên tỏ ra cực kỳ bất an, không ngừng kêu lên. Bầu không khí xung quanh phảng phất như tồn tại sự vật gì đó dị thường mới khiến chúng đồn nào hoảng hốt như thế. Tôi lo con ngựa sẽ trồm lên hất văng cả mình xuống, liền vội vàng một tay ghì chặt cương, tay kia nắm chặt lấy vòng sắt trên yên ngựa. Nhưng ngựa không trồm lên mà chỉ đạp vòng vòng một chỗ. Tôi liếc thấy ba con ngựa kia cũng hệt như thế, vội kêu lên gọi Lão Dương Bì: ông ơi, bọn ngựa này bị sao thế? Lão Dương Bì vội ghì cương ngựa, giữ chặt con ngựa đang kinh hoàng luống cuống lại. Nó cho chúng tôi biết lũ ngựa trên thảo nguyên này đều có linh tính, nhạy cảm hơn trực giác của con người nhiều lắm. Nhất định là chúng đã cảm thấy gần đây có thứ gì đó rất đáng sợ mà con người lại không cảm thấy được. Con ngựa Lão Dương Bì đang cưỡi là một con ngựa trong quân đã giải ngũ, cao hơn ngựa Mông Cổ bình thường một cái đầu. Con ngựa này tuy già nhưng tố chất tâm lý ổn định hơn ngựa thường rất nhiều. Ba con ngựa khác nhất thời cũng chưa đến nỗi rối loạn cả lên. Tâm tình lúc ngựa đã dần ổn định trở lại, bọn tôi bèn thừa cơ đưa mắt nhìn khắp bốn bề, định quan sát thử xem trên thảo nguyên này rút cuộc có cái gì lạ. Nói không chừng lại liên quan đến hơn 100 con bò bị mất tích cũng nên. Nhất thời dây thần kinh của bốn người đều căng ra như dây cùng kéo đầy. Để phòng bị bầy sói trên thảo nguyên, Lão Dương Bì còn mang theo một khẩu súng săn kiểu cũ. Ông già đã có cây bảo đao khang hy phòng thân, liền hỏi Tuyển Béo: ế cậu Béo, có biết bắn súng không thế? Tuyển Béo bị mồi khinh khỉnh nói: hê, để ông nói trúng rồi đấy, hồi bé cháu đây cũng từng bắn thử vài phát thôi. Sau đó cậu ta đón lấy khẩu súng săn trong tay lão Dương Bỉ xem thử, đoạn cười khổ nói: "Hì, kiểu súng này thì cháu chưa bắn bao giờ. Đây là súng săn à? Cháu thấy chắc chẳng mạnh hơn súng điểu năm xưa của Nghĩa Hòa đoàn đánh quỷ Tây là mây đâu." Dân Du Mục cũng có súng săn loại mới, nhưng lão Dương Bỉ chỉ có mỗi cây súng kiểu cũ kỹ này. Vì lũ làng sói trên thảo nguyên khắc luân tà kỳ cũng không nhiều, thi thoảng mới nhìn thấy một con ở tít đằng xa. Bắn một phát súng chẳng qua chỉ để dọa khiếp cho nó chạy đi. Nhưng loại súng đường kính nòng nhỏ xíu này thực ra lại có lịch sử rất huy hoàng. Nó xuất hiện đầu tiên ở Thiên Tân, chuyên dùng để bắn vịt trời. Cấu tạo giản tiện dễ sử dụng. Năm đó quân Thái Bình Thiên Quốc phạt Bắc, đánh đến Thiên Tân, chỉ cần công hạ Thiên Tân, kinh thành của Đại Thành sẽ không thể giữ vững được. Vào thời điểm sống còn ấy, chi huyện Thiên Tân Tạ Tử Tranh đã tập hợp dân săn vịt trời lại thành một đội hỏa thường, sử dụng chiến thuật sắp hàng nổ súng phòng ngự, xưng là quân áp bài. Cuối cùng chính nhờ đạo quân này mà đẩy lùi được quân Thái Bình. Vì lẽ ấy, vào cuối thời Thanh, đầu dân Quốc, dân gian đã phòng theo kiểu súng này mà chế tạo một lượng lớn. Đến thời Hồng Quân Trường Chinh cũng vẫn còn người sử dụng. Nhưng dù lợi hại đến mấy thì nó cũng là vũ khí từ hơn nửa thế kỷ trước rồi, giờ lẽ ra phải thành đồ cổ, mang vào bày trong viện bảo tàng mới đúng. Nhưng giờ chẳng còn thời gian đâu mà tranh luận xem khẩu súng săn này có khả năng sát thương hay không. Có khi giới phòng thân dù sao cũng hơn hai tay không. Bốn người chúng tôi cố gắng đi sát vào nhau, trải tầm mắt ra theo hình nát quạt, quan sát thảo nguyên. Bốn con ngựa vẫn đang khẽ hí lên. Tôi tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Tầm nhìn trên thảo nguyên rất rộng, trời mênh mang, thảm cỏ trải dài tít tắp. Mọi thứ đều thu trọn vào tầm mắt, nhưng ngoài những con gió phất qua bụi cỏ, xung quanh không còn gì khác, cũng không phát giác ra bất cứ động tĩnh nào dị thường. Càng yên tĩnh lại càng không chắc chắn. Cả một đàn bò lớn đột nhiên biến mất trên thảo nguyên, hơn nữa còn biến mất một cách hoàn toàn triệt để như vậy. Tôi lờ mờ cảm thấy dường như có một sức mạnh thần bí, tuyệt đối không phải thứ sức người có thể đối kháng lại được, đang luật khuất đầu đầy. Nhìn lũ ngựa bất an như vậy, có lẽ luồng sức mạnh đáng sợ mà thần bí đó đang tiếp cận chúng tôi. Nhưng chúng tôi thậm chí còn không biết nó ở hướng nào, phương nào nữa. Tôi không ngừng tự hỏi mình nên làm thế nào, đánh hay chạy. Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt chỉ còn mỗi cách lấy tịnh chế động thôi vậy. Trăm ngàn dòng suy nghĩ quần quận trong tâm trí đột nhiên bị một tiếng nhạn kêu bi thiết trên không trung làm ngắt đoạn. Tôi nghe thấy tiếng nhạn kêu, liền bất giác cùng ba người còn lại ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đàn nhạn bay thành hình chữ V đang lướt qua phía trên đầu. Mùa thu nhạn kết thành bầy di trú là cảnh hết sức thường gặp trên thảo nguyên. Chúng tôi vốn cũng không để ý lắm, nhưng phía trước tuyến đường bay của bầy nhạn này vừa khéo lại có một quầng mây đen u ám. Đám mây này dày lạ thường, trông khá giống đám mây hình nấm hình thành khi nổ bom nguyên tử. Có điều kích cỡ nhỏ hơn nhiều, màu sắc cũng khác, rất hay gặp trên thảo nguyên. Không nhìn kỹ thì cũng không dễ gì để ý thấy. Đám mây buông rủ từ trên bầu không cao vút xuống. Loại mây này gọi là móc trời. Nhưng Mục Dần có kinh nghiệm trông thấy nó, liền biết ngay là sắp có mưa tuyết đổ xuống. Lục chúng tôi ngẩng mặt lên nhìn, bầy nhạn vừa khéo cắt qua đám mây ấy. Về hình chữ V đó rất dài, nên ngoài rìa vẫn còn thấy mấy con nhạn lớn chưa đến gần với đám mây. Cùng với tiếng nhạn kêu bi thảm vang lên trong đám mây, mấy con nhạn cuối cùng vội vàng tản ra, bay ngược về phía sau bỏ chạy. Chúng tôi thấy tình cảnh ấy, liền lập tức giật thót mình. Mẹ ơi, trong mây có thứ gì đó. Lão Dương Bỉ ôm đầu lên kinh hãi hét lên: "Trường Trinh Chiến ơi, còn nhiều lão ngây núp trong đám mây." Trên cao dường như có một cơn gió thổi mạnh qua đám mây dày đặc, trong chốc lát đã rách tè tùa. Trời xanh ánh hồng hết sức rõ rệt. Trong đám mây ấy là một vùng trống không, chẳng có gì hết. Lũ nhạn bay toán loạn bỏ trốn, vẫn đang ở đằng xa kêu lên ai oán. Nhưng còn vừa bay vào quầng mây khi nãy đều tựa như bốc hơi trong mây, chẳng còn dù chỉ một cọng lông. Bọn tôi trợn tròn mắt há hốc miệng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, liệu có ai tin nổi tình cảnh đáng sợ vừa xảy ra chứ? Lúc này ánh dương trên cao dường như tối sầm lại như một sát na, nhưng trong mắt chúng tôi, trên cao vẫn là trời xanh mây trắng, không có bất cứ thứ gì không nên có. Nhưng ngày sau đó, lũ ngựa lại trở nên kinh hoàng. Chúng tôi muốn ghim chúng lại đều kéo mạnh cương về phía sau. Bọn ngựa biết chủ nhân không phát lệnh tung vó bỏ chạy, chỉ đành bồn chồn quanh quẩn tại chỗ. Nhưng có ghim cương thế nào, chúng cũng không chịu dừng lại. Đang lúc không biết tiến thoái thế nào, tôi đột nhiên có cảm giác màng nhĩ căng phồng. Trong lòng lập tức biết ngay có chuyện chẳng lành, thứ ở trên trời kia đã xông tới chỗ chúng tôi rồi. Lão rừng bì cũng lập tức phản ứng, vùng roi ngựa lên, quất một trầm vào mông bếch con ngựa. Cả bọn đều biết không chạy là không xong, liền vội vàng thúc ngựa, chạy mau, chạy mau. Bốn con ngựa cuối cùng cũng được giải thoát, mang theo chúng tôi xông ra phía sau con dốc. Cưỡi ngựa sợ nhất là xuống dốc, rất dễ bị trượt chân trước. Nhưng lúc này chẳng ai nghĩ ngợi đến những việc ấy nữa. Không cần người thúc giục, lũ ngựa con nào con đấy đều ra sức chạy thục mạng. Bên tai chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù, vù vù. Bọn ngựa chỉ chọn chỗ địa thế thấp trũng mà chạy, bốn vó tung bay giữa những đồi cỏ nhấp nhô chập trùng. Chúng tôi đều biết cảm giác của loài ngựa đối với nguy hiểm nhạy bén hơn con người nhiều. Không cần phải hỏi lý do, cứ thế giảm người trên yên cương, để mặc cho chúng đưa mình chạy trốn là được. Dù đang cuống cuồng bỏ trốn, tôi cũng không quên ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. Chỉ thấy từng trận gió thù khiến thảo nguyên cuộn lên tầng tầng lớp lớp sóng cỏ. Trời cao mây thoáng, sau lưng chúng tôi căn bản chẳng có thứ gì. Chạy cả một mạch khoảng chừng 2-3 dặm đường, bốn con ngựa bây giờ mới thả bước chậm chậm lại, đồng thời cũng dần bình tĩnh lại khỏi cơn kinh hoàng. Xem ra đã thoát hiểm rồi. Chúng tôi ghim cương cho ngựa dừng lại, ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Không ai nói rõ được vừa nãy rốt cuộc đã gặp phải thứ gì. Nhưng lũ bò mất tích thì có lẽ giống như bầy nhạn hoàng bay vào đám mây vừa nãy, đã bị một thứ vô hình vô ảnh nào đó nuốt mất rồi. Tôi hỏi lão Dương Bì xem lần trước ông bảo từng gặp rồng trên thảo nguyên mấy chục năm trước, không biết tình cảnh có giống vừa nãy hay không. Nét mặt lão Dương Bì hoang mang ngỡ ngàng, bảo rằng tình hình lần trước hoàn toàn không phải thế này. Lần ấy đang buổi hoàng hôn, nhìn thấy trên bầu không có một con ác long hung dữ khủng khiếp, toàn thân đen kịt, cơ hồ như một bóng ma đáng sợ vô ngần. Chứ không phải giữa thành thiên bạch nhật bao nhiêu sinh linh bảo biến mất là biến mất luôn như vừa nãy. Chuyện này đúng là hết sức kỳ quái. Mấy người đều nhào nhào bàn luận vài câu, xong đều vô kế khả thi, chẳng ai nói ra được một nguyên do hợp lẽ. Bố mẹ Đinh Tư Điểm đều là cán bộ quản lý trong viện bảo tàng, từ nhỏ cô đã được tiếp xúc rất nhiều. Trong mấy người chúng tôi thì cô là người có kiến thức rộng nhất, nhưng đến cả cô cũng chưa từng nghe nói đến hiện tượng này bao giờ. Cô chỉ nói rằng những hiện tượng tự nhiên khủng khiếp đáng sợ trên thế giới này rất nhiều, nhân loại chẳng qua chỉ nhìn thế giới qua con mắt của một sự vật nhỏ bé, làm sao có thể hiểu rõ được những điều thâm ảo kỳ bí bên trong. Nhưng bất luận là dùng nhãn quang của chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy tâm hoặc chủ nghĩa phê phán để nhìn hiện tượng này, thì lũ bò kia của chúng tôi quá nửa là vĩnh viễn không thể nào tìm về lại được nữa rồi. Đình Tư Điểm đang cảm thán trước vận mệnh trớ trêu. Tôi đột nhiên phát hiện ra khe núi chỗ không xa lắm cỏ hoang tiêu điều, tựa hồ như trốn ra vào của loài cô hồn dã quỷ. Thầm nhủ lúc nãy chỉ lo bỏ chạy tháo mạng, không hiểu đã chạy đến đâu đây. Tôi vội vàng nhắc lão Dương Bì quan sát lại địa hình, xem rốt cuộc đây là đâu. Lão Dương Bì định thần lại, xoay đầu ngựa đảo một vòng xung quanh, thần sắc lập tức trở nên căng thẳng. Ông già ngước nhìn về phía khe núi kia thở dài nói: Chắc chắn là đời trước tạo nghiệt rồi, sao chúng ta chạy đi đâu không chạy, lại xông thẳng vào động bạch nhãn thế này.